Hoàng gia sủng tức, chương 128, xử trí, góc truyện audio.com, Lục Thanh Dung rối tung đầu tóc, trên người đã đổi một kiện xiêm y khác, trên mặt tất cả đều là nước mắt, bộ dáng xem ra thực đáng thương, nhìn thấy Lục Kháng tâm nàng an định hơn không ít. Nàng mạo hiểm làm việc thật sự sợ lão phu nhân và tam phu nhân lặng lẽ xử tử nàng. Nàng bổ nhào trên mặt đất khóc lớn nói, tổ phụ tôn nữ không có cách nào làm người nữa rồi, lão nhân ra người làm chủ cho tôn nữ a. Lão hầu gia là một người thương yêu con cháu, chẳng qua trong nhiều tôn bối như vậy, hắn cũng không thích Lục Thanh Dung cho lắm, cảm thấy tiểu cô nương này mặt ngoài biết điều, nhưng ánh mắt kia linh hoạt quá mức khiến người khác không thích. Chẳng qua tình cảnh này, lão hầu gia thấy nàng khóc thương tâm, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc. Người trước tiên không vội khóc, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu là có người ức hiếp trên đầu hầu phủ chúng ta, cho dù thiên vương lão tử tổ phụ cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Lục Thanh Dung nghẹn ngào khôn xiết, tôn nữ cũng không rõ lắm, tối hôm nay, tôn nữ dùng xong cơm, ở trong phòng làm châm tuyến một hồi, vốn định nghỉ ngơi, mẫu thân phái người gọi tôn nữ đi qua đưa hoa cho nàng, tôn nữ cầm hoa đi qua, ở chỗ mẫu thân một chút, lúc trở lại, đi qua tiểu hoa viên kia tôn nữ nhìn thấy Lục biểu ca ở trong tiểu hoa viên đỡ một thân cây nôn cực kỳ lợi hại. Tôn nữ liền tiến lên hỏi hắn xảy ra chuyện gì, hắn hàm hàm hồ hồ nói khát nước lợi hại. Tôn nữ sai Thúy Bình đi tìm bình nước tới. Bởi vì lúc ấy bên cạnh biểu ca cũng không có người hầu hạ tôn nữ sợ hắn uống say xảy ra chuyện, liền ở bên cạnh hắn, nào biết sau khi Thúy Bình đi, Lục biểu ca bỗng nhiên liền, nói đến chỗ này, nàng rốt cuộc nói không được nữa. Lời này của nàng 7 phần thực 3 phần giả. Tam phu nhân bảo nàng đi đưa hoa mãi cho đến khi đụng phải Triệu Thanh ở trong tiểu hoa viên, những điều này đều là thật, chẳng qua lúc ấy nàng thấy bộ dáng này của Triệu Thanh trong nội tâm là mừng như điên, nàng vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể gả vào Bình Lương hầu phủ, vốn định thừa cơ hội Triệu Thanh ở lại hầu phủ tìm cách bày mưu tính kế, không ngờ nhanh như vậy Triệu Thanh đã đưa cơ hội đến trong tay nàng. Nàng quyết định thật nhanh, trước tiên quay về tiểu viện của mình cầm một bình trà lạnh, hơn nữa còn thêm bột thuốc thôi tình vào trong trà lạnh. Di nương của nàng vì có thể làm cho Lục Diệp lưu lại trong phòng của mình nhiều hơn vài đêm, những thứ này rất nhiều, lúc trước nàng đã nghĩ qua, nếu muốn phá tan trở ngại trùng trùng điệp điệp gả cho Triệu Thanh cũng chỉ có một cách, gạo nấu thành cơm này. Bột thôi tình nàng đã sớm chuẩn bị tốt, sau đó nàng lại quay trở lại tiểu hoa viên, đem nước trà trộn thuốc bột cho Triệu Thanh uống xong, Triệu Thanh vốn uống rượu say cộng thêm dùng bột thôi tình, đương nhiên khống chế không nổi ham muốn. Lửa nóng thành tựu chuyện tốt cùng nàng. Tam phu nhân lại không tin chuyện ma quỷ của nàng, mắt thấy nàng và Triệu Thanh xảy ra quan hệ, lão hầu gia còn nói nên vì nàng làm chủ, chẳng lẽ lại muốn đem nàng gả cho Triệu Thanh, vậy tứ nha đầu của nàng làm sao bây giờ? Nàng giận dữ nói, tiện tỳ, ngươi nói hưu nói vượn, Thanh ca nhi là một hảo hài tử thủ lễ, làm sao sẽ làm ra hành vi không bằng cầm thú bực này, đích thị là ngươi dùng âm mưu thủ đoạn gì, dụ dỗ Thanh ca nhi vào chồng, ngươi nhân cơ hội gả vào Bình Lương hầu phủ, đừng cho là ta không biết tâm tư xấu xa của. Góc truyện audio.com, ngươi, Lục Thanh Dung khóc cơ hồ muốn tắt thở, ta không có, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn, ta chẳng qua chỉ là thư nữ nho nhỏ, làm sao có năng lực chủ tính hết thảy những thứ này. Ta lớn lên bên người mẫu thân chẳng lẽ còn không biết cách làm người của ta sao? Nếu ta là có tâm tư như vậy, khiến ta chết không tử tế. Nàng cũng thật sự bất chấp giá nào rồi, há miệng liền thề độc như vậy. Lúc này vẫn cúi thấp đầu xấu hổ quỳ gối bên kia Triệu Thanh chợt ngẩng đầu. Đại cô mẫu, ngươi đừng nói nữa. Sự tình không liên quan đến ngũ biểu muội, đều là lỗi của ta, là ta uống rượu say, say rượu thất đức đường đột ngũ biểu muội, ta tội đáng muôn chết, không liên quan chút nào đến ngũ biểu muội. Ngũ biểu muội ở trước mặt của ta vẫn nói tứ biểu muội và đại cô mẫu rất tốt, chưa bao giờ nói nửa câu ý tứ muốn gả cho Triệu Thanh ta, gả vào Bình Lương hầu phủ, lời nói không đâu như vậy, đại cô mẫu sau này vẫn là đừng nói nữa. Làm người trong cuộc, lời nói của Triệu Thanh rất có ảnh hưởng, cũng không phải người khác không tin. Tam phu nhân vội la lên, Thanh ca nhi ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi, ngươi không biết lòng người hiểm ác, xấu xa như vậy, nàng ngu xuẩn như thế nào mà ở trước mặt ngươi nói chứ. Ngươi bị nàng cho uống thuốc mê gì, còn muốn nói giúp nàng. Đủ rồi, nàng còn chưa nói hết, lão hầu gia đã bực tức cắt đứt lời của nàng. Có phải ngũ nha đầu tính kế Triệu Thanh hay không, bổn hầu đương nhiên sẽ phái người cha rõ ràng, không phải là ngươi nói là có thể đổi trắng thay đen. Bản thân ta muốn hỏi ngươi trước vết thương ở chân của ngũ nha đầu thành như vậy, đêm hôm khuya khoắt ngươi kêu nàng đi đưa hoa cho ngươi, chẳng lẽ không thể phái ma ma tới lấy sao? Ngươi làm mẫu thân là làm thế nào, mà khắt khe con cái như vậy? Ngươi rốt cuộc có tâm tư gì? Tam phu nhân bị lão hầu gia răn hỏi liên hồi á khẩu không trả lời được. Nàng cũng là nghe nói Lục Thanh Dung dẫn Triệu Thanh vào trong viện của mình băng bó, trong lòng nổi lên nghi ngờ, cố ý muốn hành hạ Lục Thanh Dung. Lời này đương nhiên không thể đặt trên mặt bàn mà nói. Lão hầu gia xuất phát từ danh tiếng của toàn bộ hầu phủ, đương nhiên nguyện ý chuyện này là lỗi của Triệu Thanh. Triệu Thanh say rượu thất đức cưỡng ép Lục Thanh Dung, tuy nhiên danh tiếng của hầu phủ cũng sẽ không êm tai, nhưng Lục Thanh Dung đây là người bị hại, Triệu Thanh cũng chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu đổi thành là Lục Thanh Dung thiết kế hãm hại Triệu Thanh, vậy thì cuối cùng hai người biến thành Triệu Thanh là người bị hại, truyền đi thanh danh của Trường Hưng hầu phủ quá tệ. Cho nên cho dù sự thật đúng theo như lời Tam phu nhân, lão hầu gia cũng không muốn thừa nhận, huống chi Triệu Thanh này là kẻ não rỗng còn ôm tất cả trách nhiệm lên người mình. Hắn đương nhiên mừng rỡ biết thời biết thế. Lão hầu gia thản nhiên nói, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi gọi Ngũ Nha Đầu đi Hằng Phong Huyền hay không? Vâng, chuyện này Tam phu nhân không chối cãi, đành phải thành thật trả lời. Lão hầu gia hừ một tiếng, không hề để ý nàng nữa, mà là hỏi Triệu Thanh, Triệu Thanh, ngươi cũng đến nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Triệu Thanh vẫn luôn nhìn Lục Thanh Dung, vừa rồi hắn mặc dù trúng bột thôi tình, nhưng vẫn còn có chút thần trí, còn mơ hồ nhớ rõ một chút quá trình tốt đẹp giữa hắn và Lục Thanh Dung, vốn ấn tượng của hắn đối với ngũ biểu muội này vô cùng tốt, hiện giờ mình làm hỏng trong sạch của. Góc truyện audio.com, nàng, khiến nàng không cách nào làm người, trong lòng hắn cũng vô cùng áy náy. Liền đem chuyện mình đến hầu phủ thăm Lục Thanh Nhân như thế nào, Lục Thanh Nhân nổi điên đâm hắn bị thương, mình tâm tình phiền muộn như thế nào, gọi gã sai vặt muốn nữ nhi hồng uống rượu say như thế nào, muốn đi tìm Lục Thanh Nhân lý luận, đi vào nội trạch như thế nào, đụng phải Lục Thanh Dung, cuối cùng đần độn u mê xảy ra quan hệ cùng nàng như vậy nói tất cả một lần. Ngược lại đúng là không có chút lấp liếm nào. Lão hầu gia thở phào nhẹ nhõm, sợ nhất sẽ là gặp phải cái loại Trương Đào Quân lấy không buông, một hồi sáu hai hồi năm, cái gì cũng không chịu thừa nhận. Lão thái gia hừ một tiếng, liếc nhìn lão phu nhân và tam phu nhân một cái. Còn có chuyện gì ta không biết sao? Chuyện Triệu Thanh bị đâm bị thương, lão phu nhân và tam phu nhân cũng không nói cho lão hầu gia. Hai người cúi đầu không nói, lão hầu gia cũng lười lại so đo cùng các nàng. Lão hầu gia lại hỏi. Ngươi nói khách phòng của ngươi là ở ngoại viện, ngươi làm sao đi vào nội trạch? Triệu Thanh nói, ta kêu bà tử giữ cửa mở cửa cho ta. Lão hầu gia truyền bà tử kia ra, thản nhiên nói. Là ngươi để Triệu công tử vào nội viện hay sao? Bởi vì chuyện này là vụ bê bối tài trời, các chủ tử cực kỳ lặng lẽ ra lệnh giữ bí mật, bà tử còn không biết chuyện gì xảy ra, thấy lão hầu gia đặt câu hỏi, nàng không dám nói dối, dè dặt gật đầu. Lão hầu gia giận dữ. Người đâu, đem bà tử này kéo xuống, ngày mai bán cả nhà nàng đi Hải Châu. Hải Châu là nơi hoang vắng, điều kiện cực kỳ gian khổ, là nơi trọng phạm đi đày. Bà tử kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, quay đầu nói với Tam phu nhân. Tam phu nhân cứu mạng a, lão hầu gia đang trong cơn giận dữ, Tam phu nhân làm sao còn dám cầu tình cho một bà tử với lão hầu gia. Đợi bà tử kia bị lôi xuống dưới, lão hầu gia hung hăng trừng mắt nhìn Tam phu nhân. Các cổng lơi lỏng như vậy, xảy ra sự cố cũng là sớm muộn. Bà tử kia rõ ràng cho thấy là người của Tam phu nhân, khả năng không lớn là Lục Thanh Dung mua được bà tử thả Triệu Thanh đi vào. Lão hầu gia lại cho người hỏi bà tử kia và gã sai vặt đưa cơm cho Triệu Thanh, biết không phải là bà tử kia hay là gã sai vặt đều không bị người sai khiến. Hắn mặc dù cũng có vài phần hoài nghi, nhưng tất cả chứng cứ cho thấy chuyện này quả thật giống như là một cuộc tình cờ, cũng không phải là âm mưu của Lục Thanh Dung. Lão hầu gia lại bảo hai bà tử nghiệm thân thể của Lục Thanh Dung, hai người hồi báo nói nàng đã phá thân. Triệu Thanh xấu hổ vô cùng, kỳ thật không cần nghiệm, một chút tình tiết hắn cũng còn nhớ rõ. Chuyện tới bây giờ cơ bản đã rõ ràng. Lão hầu gia nói với Triệu Thanh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy lần này phải giải quyết như thế nào? Triệu Thanh xấu hổ vạn phần, đều là lỗi của Thanh Nhi, lão hầu gia muốn đánh muốn giết ta không có câu oán hận nào. Lão hầu gia thản nhiên nói. Nếu dựa theo tính tình của ta mấy năm trước ngươi vũ nhục cô nương của Trường Hưng hầu phủ ta như thế, ta vốn nên giết chết ngươi rồi, lại buộc tôn nữ không nên thân của ta đây tự sát bảo toàn danh tiết. Chẳng qua, đến cùng trời cao có đức hiếu sinh, niệm tình là ngươi say rượu, liền tạm thời gửi mạng nhỏ này của ngươi lại, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta hai sự kiện. Thứ nhất, chuyện này liên quan đến danh dự của hai phủ chúng ta, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài một chữ. Triệu Thanh cực kỳ thống khoái cam đoan, chuyện này là... Góc truyện audio.com, đương nhiên, hầu gia lại nói, thứ hai, ngươi phải dùng tam môi lục lễ cưới Ngũ Nha Đầu làm chính thê. Triệu Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Dung một cái, chỉ thấy nàng khóc lê hoa đái vũ, đôi mắt mịt mờ nhìn sang, trong mắt tràn đầy đều là cầu khẩn. Hắn là người mềm lòng cũng mềm tay, vốn có vài phần hảo cảm đối với Lục Thanh Dung, cộng thêm mình quả thật có lỗi với nàng, tâm cũng hiểu rõ, chuẩn bị đáp ứng cọc hôn sự này. Còn chưa chờ hắn mở miệng, Tam phu nhân đã vội la lên. Không được, tuyệt đối không được, nếu Thanh Ca Nhi cưới Ngũ Nha Đầu, vậy Tứ Nha Đầu của ta làm sao đây? Lão phu nhân cũng nói, cửa này hôn sự không ổn. Lão Hầu gia nhướng mày, cái gì mà Tứ Nha Đầu Ngũ Nha Đầu, các ngươi không phải đã hứa gả Tứ Nha Đầu cho Ngạc Quốc công phủ sao? Chuyện đổi cưới là bà Tức hai người lén lút thương nghị cũng không nói cho Lão Hầu gia, Lão Hầu gia vừa hỏi, hai người đều cứng mồm cứng lưỡi. Lão Hầu gia giận đến gan đau. Triệu Thanh cũng không khỏi nhíu mày, lão phu nhân và tam phu nhân xem mình là cái gì, hữu dụng liền gọi tới, vô dụng liền đuổi đi, cho dù ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thoải mái. Trong lòng hắn tức giận, lớn tiếng nói, đại cô mẫu, ngài rốt cuộc xem ta là gì? Nếu không phải hắn bỏ nhiều tình cảm với Lục Thanh Nhân như vậy, trong lúc nhất thời còn không thể quyết đoán dứt bỏ, hắn sớm nên đáp ứng cưới Lục Thanh Dung làm vợ rồi. Thanh Ca Nhi, ngươi hãy nghe ta nói. Nàng đang định giải thích chợt nghe bên ngoài có người hét lên một tiếng. Đôi gian, phu, dâm, phụ các ngươi, liền thấy Lục Thanh Nhân mặc một bộ bối tử màu tím nhạt, sắc mặt xanh mét xông vào. Bên cạnh có một ma ma liên tục nói, Tứ tiểu thư, ngài không thể đi vào, ngài không thể đi vào. Nhưng làm sao ngăn được Lục Thanh Nhân? Lục Thanh Nhân sở dĩ có thể đến nơi này, lại nói tất cả đều là công lao của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Nhân nghe nói bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng ra chuyện gì nàng cũng không biết. Nàng lại bị cấm túc ở trong tiểu viện không ra được, trong lòng nàng phiền muộn, liền dẫn Bảo Linh đi lung tung ở trong viện. Lão phu nhân và tam phu nhân cũng cực kỳ cưng chiều nàng, phân cho nàng tiểu viện lớn hơn của Lục Thanh Dung không ít, phía sau còn có một vườn nhỏ, bên trong trồng không ít hoa mộc danh quý, nàng và Bảo Linh chủ tớ hai người đi dạo dọc theo vườn nhỏ. Ẩn ẩn nghe thấy bên ngoài có tiếng nói. Vườn nhỏ này của nàng vây quanh một vòng tường rào, bên ngoài là một rừng trúc nhỏ, đi qua vài chục bước chỗ này vốn là không có đường, có vài hạ nhân đi đường tắt thường xuyên qua rừng trúc nhỏ này, liền tạo ra một lối nhỏ. Nghe tiếng nói, có lẽ là hai tiểu nha hoàn tuổi không lớn lắm. Một đứa nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phu nhân không phải là bị cấm túc sao, tại sao lại bị gọi vào mục nguyên đường? Hai tiểu nha hoàn này cũng đã giảm thấp thanh âm xì xào bàn tán, nề hà lúc này sắc trời đã tối, chung quanh cực kỳ yên tĩnh, Lục Thanh Nhân nghe được nhất thanh nhị sở. Một người khác nói, ta nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói lung tung ra bên ngoài, nếu không để cho người khác biết chúng ta loạn truyền ở bên ngoài, hai ta ít nhất cũng phải dụng một lớp ra. Nói mau, yên tâm ta tuyệt đối không nói cho người khác. Nghe nói là biểu thiếu gia uống rượu say, nhầm Ngũ cô nương là Tứ cô nương, ở trong tiểu hoa viên, đã làm cái kia với nàng rồi. Cho nên lão hầu gia mới gọi lão phu nhân và phu nhân đi mục nguyên đường, nhất định là đang nghiên cứu làm sao. Cốc truyện audio.com, giải quyết tốt hậu quả đây. Thật hay giả, nha hoàn kia nghe tin tức có sức bạo phát thế này, có chút hưng phấn, thật không ngờ biểu thiếu gia văn văn nhã nhã, vậy mà. Gây ra tai vạ lớn như vậy, còn giải quyết tốt hậu quả thế nào chứ? Vậy còn không đơn giản ư, gả Ngũ cô nương cho biểu thiếu gia không phải xong rồi sao, nhiều lắm chính là tiến hành đêm động phòng hoa chúc sớm một chút mà thôi. Biểu thiếu gia không phải là từ trước đến giờ thích Tư cô nương sao? Hắn cưới Ngũ cô nương, vậy Tư cô nương làm sao bây giờ? Vốn Tư cô nương xảy ra việc kia, dù sao vẫn còn có biểu ca của nàng một lòng, có thể tiếp thu nàng, hiện giờ bộ dạng này sợ là hoàn toàn không có hy vọng. Còn có thể làm sao, đương nhiên là gả cho Trương Đào Trương công tử rồi. Nhưng ta nghe nói Trương công tử kia không phải là cái thứ gì tốt, Tứ cô nương gả đi, sợ là phải chịu đau khổ. Nha hoàn kia hừ một tiếng, chịu khổ cũng là nàng gieo gió gặt bão, thiện hữu thiện báo, Bảo Trinh tỷ tỷ ngày thường trung thành với nàng cỡ nào, nàng thế nhưng dùng chén trà đập đầu của Bảo Trinh thiếu chút nữa thành hồ lô, nữ nhân ác độc ích kỷ như vậy, chịu khổ đáng đời. Ngươi nói chuyện này có phải mưu kế của Ngũ cô nương không? Tứ cô nương ngu xuẩn như vậy, chúng kế cũng là đáng đời. Lúc trước Bảo Linh muốn nhắc nhở hai nha đầu bên ngoài không nên hồ ngôn loạn ngữ va chạm cô nương, bị Lục Thanh Nhân lấy tay ngăn cản, nhưng nghe đến đó Lục Thanh Nhân thật sự nghe không nổi nữa, giận tím mặt giống một tiếng. Câm miệng hết cho ta, các ngươi là nha hoàn ở đâu, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, là ngại mạng của mình quá dài sao? Hai nha hoàn nghe thấy thanh âm này, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lục Thanh Nhân chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn độn, chỉ chốc lát hai người đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Bảo Linh bóp cổ tay thở dài, tiểu thư nhà mình thật sự là quá mức vọng động, tình hình vừa rồi, nên phái người lặng lẽ đi ra ngoài, bắt tại chỗ hai nha hoàn nói huyên thuyên. Hiện giờ tình hình này, chỉ nghe thấy thanh âm không thấy bóng người, lại thành vụ án phức tạp không đầu rồi. Lục Thanh Nhân cũng hiểu được hai tiểu nha hoàn này sẽ rất khó tìm được, nàng đứng ở đó buồn phiền, tiện tì này, nhất định là nàng câu dẫn biểu ca. Nàng đột nhiên nói với Bảo Linh, chúng ta đi Mục Nguyên Đường xem. Ngày hôm qua nàng không khống chế được tâm tình, đâm bị thương Triệu Thanh, quay về Triệu Thị hung hăng mắng nàng một trận, thật ra nàng cũng có chút hối hận, dù sao Triệu Thanh đối tốt với nàng trong lòng nàng biết rõ, nàng hiện danh tiếng thế này, cũng chỉ có Triệu Thanh chịu muốn nàng gả cho Triệu Thanh coi như là kết quả tốt nhất. Triệu Thị bảo nàng đi nhận lỗi với Triệu Thanh, nhưng phương thức chung đụng của nàng và Triệu Thanh, nàng luôn luôn là nữ vương cao cao tại thượng, có khi nào cúi thấp đầu với Triệu Thanh, nàng nhất thời không khom người được liền không đi. Hiện giờ mắt thấy Triệu Thanh bị Lục Thanh Dung cướp đi rồi, lòng nàng lại như lửa đốt. Bảo Linh kinh hãi, cô nương, lão thái gia còn chưa giải trừ lệnh cấm túc của ngài đâu. Lục Thanh Nhân nói, chuyện tới bây giờ, ai còn quản lệnh cấm túc khỉ gió gì nữa. Đi mau, vẻ mặt Bảo Linh đau khổ, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình, chủ tớ hai người cứ như vậy vội vội vàng vàng đến Mộc Nguyên Đường. Nghe thấy thủ phạm ồn ào bên trong, nàng làm việc chưa bao giờ. Góc chuyện audio.com, động não, bất chấp đúng sai, xông thẳng đi vào. Quát Triệu Thanh, biểu ca, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi đã quên ngươi từng nói với ta cái gì? Ngươi nói ngươi cả đời này chỉ thích một mình ta, chỉ đối tốt với một mình ta. Bây giờ mới qua vài năm, ngươi liền thay lòng, chẳng những đầu đuôi cùng cái thứ tiểu phụ nuôi này, còn giúp nàng nói chuyện khắp nơi. Triệu Thanh không khỏi xấu hổ vạn phần, lời bí mật của hai người, mang ra trước công chúng, lại có nhiều trưởng bối như vậy, nói ra liền quá mức xấu hổ khó chịu. Huống chi ngươi hiện tại mới biết nhớ tới ta, để làm gì chứ? Hắn còn chưa nói, lão hầu gia đã giận dữ, luôn mồm tiểu phụ nuôi, ngươi có còn chút bộ dạng tiểu thư thế gia hay không? Vả lại ngươi còn đang cấm túc, ai cho ngươi xông vào Mục Nguyên Đường? Lục Thanh Nhân vốn không biết khống chế tâm tình của mình, hiện giờ liên tiếp bị nha hoàn khích bác, bị Triệu Thanh kích thích, cộng thêm gần đây Lục Thanh Dung cho nàng ăn không ít dược vật khiến cảm xúc gắt gỏng, lúc này nàng đã hơi mắc chứng cuồng loạn, lời nói của lão hầu gia nàng căn bản là không nghe vào, chỉ cuồng loạn hô lên với Triệu Thanh. Biểu ca, ngươi nói a, ngươi trả lời ta a. Cicily hiết tư để lý, bệnh tâm thần, hysteria, tiếng Việt còn gọi là chứng Icitery hay chứng cuồng loạn, là một trạng thái của tâm thức, biểu hiện là sự kích động thái quá, không thể điều khiển được các cảm xúc. Những người bị hysteria thường mất tự chủ do một nỗi sợ hãi gây ra bởi nhiều sự kiện trong quá khứ có liên quan đến một số mâu thuẫn nghiêm trọng, bệnh thường xuất hiện sau một chấn thương tâm lý ở những người nhân cách yếu. Trong bảng phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 ICD-10, hysteria được gọi là rối loạn phân ly. Tỷ lệ gặp ở 0,3 đến 0,5% dân số, thường gặp ở nữ giới. Biểu hiện bệnh rất đa dạng, những dấu hiệu dạng cơ thể như mệt mỏi, hụt hơi, khó thở, đau nhức, nhưng không có bằng chứng xác đáng về bệnh cơ thể. Những biểu hiện về tâm thần kinh như khóc, cười, sợ hãi vô cớ, la hét, mất hoặc tăng cảm giác ý thức chỉ bị ảnh hưởng. Đặc điểm quan trọng là bệnh nhân rất dễ tự ám thị và bị ám thị ly kỳ hóa hiện tượng, kịch tính hóa, thích được mọi người chú ý. Triệu Thanh không phải là người quyết đoán, nhìn nàng một chút lại nhìn Lục Thanh Dung một chút, nhất thời có chút khó có thể chọn lựa. Lục Thanh Nhân thấy hắn lại nhìn Lục Thanh Dung, không khỏi càng giận dữ, cất bước đi tới bên người Lục Thanh Dung, đều là ngươi thứ tiểu phụ nuôi này, ngươi có điểm nào có thể so với ta, nếu không phải ngươi thiết kế câu dẫn Lục biểu ca, hắn sao lại bỏ ta chọn ngươi. Lục Thanh Dung lớn tiếng giải thích, ta không có, ngươi còn dám mạnh miệng nói láo. Lục Thanh Nhân càng giận không kiềm được, vung tay hung hăng tát một cái lên mặt của nàng. Lục Thanh Dung bị nàng quật ngã trên mặt đất, trong lòng lại vui sướng tột cùng. Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, nàng lại mắng lại đánh mình, nàng đánh không phải là mặt của Lục Thanh Dung nàng đánh chính là mặt của mình. Lục Thanh Nhân xông lên còn muốn đánh, Triệu Thanh đã đứng lên khỏi mặt đất ngăn phía trước Lục Thanh Dung, lạnh lùng nói. Lục Thanh Nhân, ngươi đủ rồi. Lục Thanh Nhân cố tình gây sự, triệt để khơi dậy ý muốn bảo hộ của hắn. Lão phu nhân và Triệu Thị luôn miệng gọi Lục Thanh Nhân bình tĩnh, Lục Thanh Nhân mắt điếc tai ngơ. Triệu Thị bò dậy định giữ chặt Lục Thanh Nhân, hồ nháo như vậy nữa, chỉ. Góc chuyện audio.com, sợ dù ai cũng không cách nào chùi đít thay nàng. Lão hầu gia nhanh hơn nàng một bước, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh tới bắt được cổ tay Lục Thanh Nhân. Tứ nha đầu, ngươi nháo đủ chưa? Lục Thanh Nhân căn bản không ý thức được bắt lấy cổ tay của nàng là ai, còn đang liều mạng dãy giụa, buông ta ra, ngươi buông ta ra. Ta muốn giết tiểu tiện nhân Lục Thanh Dung kia, Lão Hầu gia cũng không cách nào nhẫn nại nữa, một tay bổ lên cổ nàng, trực tiếp đánh nàng ngất xỉu. Lúc trước vốn không muốn gả nàng vào Ngạc Quốc công phủ, hiện giờ thấy nàng như thế, ngay cả tổ phụ hắn cũng dám bất kính, không khỏi tức giận vô cùng, sẽ không quan tâm chuyện hư hỏng của nàng nữa. Kéo về, đem hai mẹ con này hết thảy kéo về cho ta. Hắn giận đến trong đôi mắt cũng muốn phun ra lửa. Lão Hầu gia xin ngươi bớt giận. Lão phu nhân kiên trì khuyên nhủ, mới nói phân nửa, đã bị lão Hầu gia cắt đứt. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Hắn nhìn Triệu Thanh nói. Ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, Ngũ nha đầu, ngươi rốt cuộc có nguyện ý cưới nàng hay không? Trải qua Lục Thanh nhân nháo vừa rồi, Triệu Thanh càng khuynh hướng nghiêng về Lục Thanh Dung vừa mới hoàn hảo cùng hắn, lúc này rốt cục hạ quyết tâm. Lão Hầu gia ta nguyện ý cưới Ngũ cô nương làm vợ. Lão Hầu gia hừ một tiếng, tuổi của hắn lớn như vậy rồi, xử lý chuyện tâm tư kỹ càng hơn nhiều, gọi người làm một phần lời khai, cộng thêm nội dung hắn nguyện ý cưới Lục Thanh Dung, để cho hắn ký tên đồng ý. Triệu Thanh có chút cạn lời, chẳng qua nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi kia của lão Hầu gia, nghĩ tới hết thảy hỗn loạn phát sinh toàn bộ là bởi vì mình, cũng nhận mệnh mà ký tên đồng ý. Lão Hầu gia nói, coi như ngươi thức thời, ngươi trước quay về khách phòng đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi rời đi khỏi Trường Hưng Hầu phủ. Đúng là biến thành giam lỏng Triệu Thanh, mặt Triệu Thanh liền biến sắc quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Dung, lui ra ngoài. Lão Hầu gia lại đuổi Lục Thanh Dung trở về tiểu viện của mình, giống như trước cấm túc nàng. Mục Nguyên Đường bên này vừa mới kết thúc vừa tuồng, Lục Thanh Lam liền nhận được tin tức kỹ càng. Mặc Cốc đổ đầy nước trà ở bên trong chung trà sứ men xanh, nói. Lần này Ngũ cô nương cầu nhân được nhân, nhân ái, lòng nhân từ, rốt cục có thể như nguyện gả vào Bình Lương Hầu phủ rồi. Lục Thanh Lam cầm lấy chung trà thưởng thức một ngụm, cũng chưa chắc. Nàng muốn bình an gả vào Bình Lương Hầu phủ, còn phải xem biểu hiện kế tiếp của nàng. Hai cửa Mã thị và Vương thị này, đều không dễ chịu chút nào đâu. Lão thái gia hành động nhanh chóng, tự mình viết một phong thơ cho Bình Lương Hầu Triệu Bình, ngày hôm sau Triệu Bình liền cấp tốc mang theo Vương thị và Mã thị cùng với phụ thân của Triệu Thanh, nhị lão gia của Hầu phủ Triệu Luân đi tới Trường Hưng Hầu phủ. Lão Hầu gia kêu Lục Hãn và Lục Thần tới hỗ trợ đàm phán. Thân sinh phụ thân của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung Lục Diệp ngược lại bị loại trừ bên ngoài, có thể thấy được lão Hầu gia oán hận và thất vọng đối với tam phòng. Có lời khai của Triệu Thanh nơi tay, cộng thêm Triệu Thanh bị hắn khống chế trong tay, đàm phán nhất định chiếm được thượng phong. Cửa Bình Lương Hầu Triệu Bình khá tốt, bởi vì Triệu Thanh là đích từ nhị phòng, thân phận của hắn đối với Bình Lương Hầu phủ mà nói cũng không phải là quá mức trọng yếu, nghênh cưới một thư nữ làm vợ Triệu Bình thấy cũng không có gì ghê gớm, huống chi trường. Góc truyện audio.com, Hưng Hầu phủ cũng không phải là cứng rắn, ở những phương diện khác cũng hứa hẹn bồi thường lợi ích nhất định cho Bình Lương Hầu phủ, cho nên Triệu Bình rất nhanh liền đáp ứng. Chẳng qua lão Hầu gia vẫn là đánh giá thấp lực chiến đấu của Vương thị và Mã thị. Vương thị thật ra là có chút không nhìn chúng cô nương của Trường Hưng Hầu, thái độ của nàng rất rõ ràng, cho dù tôn nhi của nàng muốn kết hôn với cô nương Trường Hưng Hầu phủ cũng chỉ có thể cưới thân ngoại tôn nữ Lục Thanh Nhân, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một cô nương xuất thân thứ nữ vô môi cầu hợp mất trong sạch cưới hỏi đàng hoàng lấy về nhà. Mã thị cũng là như thế, nàng là nổi danh ở kinh sư là kỹ càng, lúc trước Lục Thanh Nhân là đích nữ nàng còn ngại, huống chi Lục Thanh Dung chỉ là một thứ nữ. Hai người ngay trước mặt mọi người, nhục nhã Lục Thanh Dung một phen, đương nhiên thân phận của các nàng, đều là mắng chửi người không mang theo lời thô tục. Vì vậy lại đến thời gian Tiểu Bạch Hoa biểu diễn, Lục Thanh Dung không chịu nhục nổi, dùng đầu đâm vào cột bất tỉnh đương trường, nghe nói trên đầu nàng thủng một cái lỗ rất lớn đổ máu đầm đìa. Triệu Thanh đối với nàng vừa là đau lòng vừa là thương tiếc, ở hiện trường vì Lục Thanh Dung cãi lại chống đối Vương Thị và Mã Thị. Vương Thị giận đến bệnh tim phát tác thiếu chút nữa chết. Người Lục gia thấy bọn họ thiếu chút nữa bức tử cô nương nhà mình, lòng đầy căm phẫn giận tím mặt, Lục Hãn lúc này tuyên bố, phải đem việc này viết thành cáo trạng, bẩm báo Thuận Thiên phủ, khiến thế nhân xem Bình Lương Hầu phủ thất đức máu lạnh và không chịu trách nhiệm bực nào. Hai nhà giằng co không xong, vừa vặn Trần Quốc Trường công chúa mang theo ngoại tôn nữ Phòng Phương đến Trường Hưng Hầu phủ làm khách, lão Hầu gia liền xin Trường công chúa ra mặt điều đình. Dưới sự điều đình của Trường công chúa, hai bên đều nhường một bước, Bình Lương Hầu phủ để cho Triệu Thanh cưới Lục Thanh Dung làm vợ, mà Trường Hưng Hầu phủ cho Bình Lương Hầu phủ càng nhiều bồi thường trên mặt lợi ích. Mắt thấy chuyện hết thảy đều kết thúc, nửa đường lại nổi lên thiêu thân. Trước lúc trao đổi thiếp canh, lão phu nhân rốt cục ấp a ấp úng khai ra mình đem thiếp canh của Lục Thanh Dung cho Ngạc Quốc công phủ. Lão Hầu gia cả đời không động tới lão phu nhân một đầu ngón tay, lần này lại quay đầu vung cho nàng một cái bạt tai. Chuyện này nếu khiến Bình Lương Hầu Phủ biết, người ta vốn không quá muốn cưới Lục Thanh Dung vào cửa, không phải vừa vặn làm cho người ta mượn cơ hội đổi ý sao? Lão Hầu gia không nói hai lời, lúc này cầm thiếp canh của Lục Thanh Nhân, trực tiếp tìm đương gia Ngạc Quốc Công Phủ, bào huynh của lão phu nhân Trương Thị cũng không biết thỏa hiệp và nhượng bộ bực nào, cuối cùng thuyết phục lão Ngạc Quốc Công, đổi thiếp canh của Lục Thanh Dung thành thiếp canh của Lục Thanh Nhân, thuận tiện cũng đem hôn sự của Trương Đào và Lục Thanh Nhân định xong. Trường Hưng Hầu Phủ cấp tốc định ra hai cửa hôn sự, chỉ là trong Hầu Phủ lại không có chút vui sướng nào. Hai cửa hôn sự này toàn là xấu xa hèn hạ, không có một cái nào là đường đường chính chính. Y Lan Tiểu Trúc, chủ tớ ba người đang nói chuyện này, Mạc Hương quệt mồm nói. Ngũ cô nương tính toán tường tận, cuối cùng có thể gả vào Bình Lương Hầu Phủ. Chẳng qua trên nàng là bà Thái bà đều chán ghét nàng đến cực điểm, sợ rằng nàng ngày sau ở Bình Lương. Góc chuyện audio.com, Hầu Phủ nửa bước khó đi, cho dù nàng gả vào Hầu Phủ làm chính thê thì có thể thế nào? Nô tỳ nghĩ mãi mà không rõ, sao nàng không mượn sự thương tiếc của lão hầu gia, van xin lão hầu gia tìm một hôn sự thỏa đáng cho nàng. Lục Thanh Lam nói, người không biết tâm tình của nàng, nàng từ nhỏ sống ở dưới dâm uy của Tam Thẩm Thẩm và Tứ Tỷ Tỷ, mỗi ngày chịu hết ức hiếp vũ nhục, ngươi nhìn nàng ngoài mặt làm bộ như nhẫn nhục chịu đựng, trên thực tế nàng đã sớm hận thấu hai mẹ con này, cho nên nàng một lòng muốn gả cao chính là muốn mượn lần này dẫm hai người ở dưới chân. Sở dĩ lựa chọn Triệu Thanh cũng không phải là hoàn toàn nhìn chúng môn đệ của Bình Lương Hầu Phủ, mà là muốn phá hư hôn sự của Triệu Thanh và Lục Thanh Nhân, đây là báo thù rửa hận trực tiếp thống khoái nhất. Huống chi, ngũ tỷ tỷ chẳng những lòng dạ cao, mà cao hơn là cực kỳ tự tin với thủ đoạn tâm cơ của mình, cho dù Bình Lương Hầu Phủ cổng lớn sâu tựa như biển, nàng cũng có dũng khí và lòng tin xông lên thử. Mạc Cúc nói, cho dù bà Thái bà không thích nàng, cuối cùng còn có Triệu Công Tử có thể giúp nàng một tay. Triệu Công Tử ở Mục Nguyên Đường là một lòng hướng về ngũ cô nương đấy, vì nàng không tiếc chống đối tổ mẫu và mẫu thân, có thể thấy được hắn cũng là một tấm chân tình với ngũ cô nương. Lục Thanh Lam phốc một tiếng phun nước trà ngậm trong miệng ra ngoài. Nàng cười nói, các ngươi có nghĩ không, Triệu Thanh ngày hôm qua còn vì Tứ Tỷ Tỷ không tiếc chống đối tổ mẫu và mẫu thân, hôm nay liền vì ngũ tỷ tỷ, lại không tiếc chống đối tổ mẫu và mẫu thân. Hắn trở mặt nhanh như vậy, lúc trước chẳng lẽ là thật sự để Tứ Tỷ Tỷ ở trong lòng sao? Tại sao có thể khẳng định, hắn có thể để ngũ tỷ tỷ ở trong lòng vĩnh viễn cả đời? Triệu Thanh hôm nay có thể vứt bỏ Tứ Tỷ Tỷ như giày rách một ngày kia, hắn có thể dùng phương thức giống vậy vứt bỏ ngũ tỷ tỷ. Triệu Thanh cũng coi như là một đóa hoa tuyệt thế rồi, Trần Ái nói thay đổi liền thay đổi ngay, trở mặt thật nhanh. Kiếp trước Lục Thanh Lam sống đến 30 tuổi, đương nhiên biết Trần Ái của Triệu Thanh thay đổi thế nào. Lục Thanh Dung cho rằng mình có thể vĩnh viễn làm nốt ruồi chu sa trong lòng Triệu Thanh, vẫn còn quá ấu trĩ. Phía Trường Hưng Hầu Phủ định ra hai cửa hôn sự cực kỳ nhanh, Phùng Thị bên kia lại buồn rầu. Nàng nhìn chúng Bạc Thiến Như, vốn định mấy ngày này mời người làm mai đi Bạc gia cầu hôn, hiện giờ Hầu Phủ xảy ra chuyện như vậy, mặc dù phong tỏa rất tốt nhưng vẫn truyền ra chút ít, nàng lo lắng Bạc Phủ bởi vậy không chịu nhận lời hôn sự của Bạc Thiến Như. Phùng Thị liền tới tìm Kỳ Thị thương lượng. Kỳ Thị nói, trước đây hai phủ đã có hẹn ngầm, Bạc gia là người chi thư đạt lý, có tri thức hiểu lễ nghĩa, quả quyết sẽ không bởi vì vài câu đồn đãi liền đổi ý. Mặc kệ như thế nào tuổi Xương Ca Nhi đã không còn nhỏ, không thể trì hoãn nữa, chuyện này lại không tiện phái người đi dò xét, ta cảm thấy đại tàu cần phải bình thường như trước, trang trọng phái người đi Bạc gia cầu hôn. Phùng Thị nghe xong lời này có lý, lại thương lượng cùng Lục Hãn ra mặt mời hộ bộ thượng thư Ân Tài Chiết đi Bạc Phủ làm mai, cho Bạc Phủ diệt, Bạc Phủ cũng không lên mặt nhận lời cửa hôn nhân này, Lục Hãn và Phùng Thị đều cao hứng. Mà lúc này Tiêu Thiểu Giác chỉ trải qua một thời gian ngắn, ở Cẩm Y Vệ và Đông Hán tạo dựng nên quyền uy tuyệt đối. Hai sự vụ cơ cấu đại bí mật này phức, góc chuyện audio.com. Tạp Tiêu Thiểu Giác thường xuyên phải xử lý các loại công vụ, nếu còn ở lại trong Hoàng Cung cũng có chút không phù hợp. Hoàng đế ban chiếu chỉ thưởng hắn một tòa nhà thật lớn ở hẻm Bảo Phủ phường Minh Chiếu, làm Khánh Vương Phủ. Tiêu Thiểu Giác cũng là hoàng tử đầu tiên chưa thành thân đã xuất cung khai phủ. Nội vụ phủ sau khi tu sửa thêm, Tiêu Thiểu Giác tuyển một ngày hoàng đạo, liền chuyển qua. Các hoàng tử một khi rời khỏi Tử Cấm Thành, bình thường đều đã được phong vương, khác nhau là ở thân vương và quận vương, bất kể tước vị gì, bọn họ ở trong vương phủ của mình đều là ông trời nói 102, tự do tự tại, tiêu diêu tựa thần tiên. Không giống như trong hoàng cung, phía trên có thái hậu hoàng đế hoàng hậu, phía dưới còn có mẫu phi của riêng mình quan tâm dạy dỗ, bó buộc bọn họ các loại. Vì vậy ngoại trừ mấy vị đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử khai phủ thành thân, mấy vị hoàng tử còn lại tất cả đều là vừa hâm mộ vừa ghen tị, nhất là mấy vị hoàng tử ngũ lục thất bát xếp hạng trước hắn. Tiêu Thiểu Giác khai phủ, những huynh đệ này đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn, khi hắn mở yến tiệc trong vương phủ, bày lưu thủy tịch 7 ngày. Lục Thanh Lam cũng nghe nói chuyện này, Khánh Vương Điện Hạ trở thành người được lợi nhất trong sự kiện ám sát Thượng Nguyên, trở thành một ngôi sao chính trị mới bay lên, hắn khai phủ ở hẻm Bảo Phủ, trong kinh thành phàm là nhà có chút địa vị ai cũng phái người tặng lễ qua, Trường Hưng Hầu Phủ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mùa xuân tháng 3 thời tiết tươi mới, trong hồ hoa xuân tựa mỹ nhân. Theo thời tiết ấm dần, chúng tiểu cô nương thích trưng diện kinh sư rối rít thay áo ấm, thay bằng áo xuân mỏng đủ mọi màu sắc, nhóm tiểu cô nương tiểu tức phụ ước hẹn lẫn nhau đi ra ngoài đạp thanh thưởng xuân, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, cười nói vui mừng. Lục gia gấp rút định ra ba cửa hôn sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung đều không vẻ vang gì, lão hầu gia sợ hai cửa hôn sự này trên đường có biến, muốn đem hai tôn nữ không biết kiểm điểm này gả đi ra ngoài sớm, tránh cho đêm dài lắm mộng, bởi vậy hôn sự của hai người đều định tại nửa đầu năm. Tam phòng lập tức sẽ phải gả hai vị cô nương, tam phu nhân xử lý đồ cưới loay hoay chân không chạm đất, chuyện này chỉ có thể nàng thân lực thân vi, lão hầu gia vốn muốn cấm túc nàng, miễn cho nàng lại làm ra việc gì thiêu thân, bởi vì việc này đành phải thả nàng ra. Hôn sự của Lục Thanh Dung và Triệu Thanh sau khi định ra, nàng đặc biệt đi Thúy Phong Uyển cầu kiến Kỳ thị một chuyến, muốn cho Kỳ thị ra mặt chủ trì chuyện cưới hỏi của nàng. Lục Thanh Dung chẳng khác gì là đoạt nhân duyên của Lục Thanh Nhân, đôi mẹ con kia đã sớm hận nàng tận xương, dùng mông nghĩ cũng biết nếu không có chuyện này, Triệu Thị cũng sẽ khấu trừ đồ cưới của nàng, qua quýt hôn sự của nàng. Huống chi là hiện tại cục diện này, bởi vậy Lục Thanh Dung mới muốn van xin Kỳ Thị ra mặt. Độ hảo cảm của lão hầu gia đối với Triệu Thị nhiều lần hạ thấp, nếu là Kỳ Thị chịu ra mặt tiếp nhận chuyện này, lão hầu gia sẽ đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là Kỳ Thị tự nguyện. Kỳ thị không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Lục Thanh Dung. Nàng cũng không phải là Bạch Liên Hoa, Lục Thanh Dung chính là một bạc nhãn lang, thông qua thái độ của nàng đối với thân mẫu của chính mình Khổng Di Nương cũng có thể thấy được Kỳ thị cũng không muốn mình bận rộn một trận đồng. Góc truyện audio.com, thời đắc tội tam phòng, có được cái gì tốt nàng muốn mưu đồ cái gì? Lục Thanh Dung lại cầu kiến Lục Thanh Lam, muốn thông qua nàng tới khuyên Kỳ thị. Lục Thanh Lam tùy tiện lấy cớ căn bản là không chịu gặp nàng. Lục Thanh Dung đành phải ấm ức trở về tam phòng loay hoay, nhị phòng bên này cũng rất thanh nhàn, Lục Thanh Lam mỗi ngày làm thiêu thùa may vá thỉnh thoảng chạy tới tâm sự cùng tì tì. Một ngày nọ nàng đang đọc sách trong phòng, tam công chúa phái người tới đưa thiệp mời, ước hẹn ngày mai xuất môn du ngoạn đạp thanh. Vừa lúc Lục Thanh Lam ở trong nhà ngẩn người có chút nhàm chán, liền báo Kỳ thị sáng sớm hôm sau đổi trang phục mới, mang theo mặc cốc và mặc hương chờ tam công chúa ở đại môn hầu phủ. Tam công chúa nói muốn tới đón nàng, chỉ chờ giây lát xe chu luân hoa của tam công chúa đã tới rồi. Một cái cung nữ đi cùng xe tiến lên đẩy rèm ra, lộ ra gương mặt như hoa như ngọc của tam công chúa, nàng vẫy vẫy tay về phía Lục Thanh Lam. Bảo Nhi, nhanh lên xe, hôm nay ta dẫn ngươi đi một chỗ rất hay, cách Chương.